Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, ăn. Linh tiêu rời đi, bốn phương tám hướng, đại lượng thi khôi bắt đầu chậm rãi tiến lên, mặt đất bị đạp ra tiếng sàn sạt, hải ngoại tiên đảo một phương, Nguyệt Vô Hoa, Lực Vô Kỳ mấy vị cường giả cũng bắt đầu hướng phương bình bên này hội tụ, địa quật cường giả bắt đầu lùi về sau, thiên ngoại thiên cường giả liếc mắt nhìn Cố Thanh, Cố Thanh không nói chuyện, đã như thế, những người này tiếp tục vây quanh phương bình mọi người, không có thối lui, giết, Địch Hạo một tiếng quát lạnh truyền ra, đại lượng thi khôi giết hướng phương bình mọi người, thi khôi tuy rằng trước bị giết mấy trăm, có thể giờ khắc này vẫn là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, những bát cửu phẩm này thi khôi. Tuy rằng sức chiến đấu không mạnh, giờ khắc này cũng là có thể so với cường giả thất. Bát phẩm, thậm chí có chỗ không bằng, có thể kiến đông cắn chết voi. Nhiều như vậy thi khôi, dù cho giết không được cường giả tuyệt đỉnh, tiêu hao bọn họ bất diệt vật chất, tiêu hao lực lượng tinh thần của bọn họ và khí huyết vẫn là thừa sức. Lúc này phương bình mọi người cũng đã là cung dương hết đà. Oanh, phương bình canh giữ ở phía trước nhất, đấm ra một quyền, chém giết mấy cỗ thi khôi. Còn có sức chiến đấu, còn có thể chiến, thủ hộ những đồng bào trọng thương kia. Phương bình quát khẽ một tiếng, gần trăm cường giả tiến lên trước một bước, đem những người trọng thương kia bảo hộ ở phía sau. Giết, phương bình gầm lên một tiếng, khí huyết ngút trời, ánh quyền tung hoành, đại lượng thi khôi bị quét bay. Giết, tiếng giống giận dữ rung trời, không ai lui về phía sau. Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, Lý Đức Dũng, bao quát Trấn Tinh Thành những cường giả thánh địa kia, đều dồn dập đẫm máu bắt đầu chém giết. Cường giả đỉnh cấp Tô Vân Phi, giờ khắc này đã đứt đoạn mất trường kiếm trong tay, cầm trong tay năng lượng kiếm, không nói một lời, vung kiếm tung hoành, sát khí phân tán, từng bộ thi khôi bị chảm bạo. Quỷ Vũ Sơn Khương Quỳ, trước tuy rằng cùng phương bình bất hòa, song phương kém chút bắt đầu chém giết, có thể thời khắc này vì bảo mệnh, cũng là lực lượng tinh thần bạo phát, dường như vạn đạo lợi kiếm, đâm trúng từng bộ thi khôi, nổ tung đầu của bọn họ. Vương Hàm Nguyệt từ khi nhìn thấy Vương Nhược Băng rời đi, thật giống thả xuống tất cả băn khoăn, một thanh kiếm mỏng xuất quỷ nhập thần, một kiếm ra, thi khôi trên đầu liền nhiều một cái lỗ máu. Huyền Hoa, Từ Bính, Hoàng Cơ, bao quát đại lượng hải ngoại cường giả, dồn dập tiếng trầm bắt đầu chém giết. Có thể tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là uống rượu độc giải khát, tuyệt lộ thôi, giết sạch rồi những thi khôi này thì lại làm sao? Địa quật một phương, hơn 200 vị cửu phẩm cảnh, thiên ngoại thiên, tiếp cận 200 vị cửu phẩm cảnh, thần đình quân còn có 100 vị cường giả, chờ bọn hắn giết sạch rồi những thi khôi này, đại khái cũng đều phế bỏ, chớ nói chi là, lúc này thần đình quân còn kiềm chế bất động, vẫn chưa để đế cấp thi khôi ra tay, một ít chân thần thi khôi cũng bị lưu tại giáp máu chiến sĩ bên người bảo vệ bọn họ. Tiếp cận 500-600 vị có cửu phẩm sức chiến đấu cường giả không ra tay. Vẻn vẹn chỉ là kia mấy ngàn thi khôi, liền đủ để tiêu hao hết bọn họ tất cả. Ba phe thế lực, trải qua lúc đầu huyết chiến, đã triệt để nhốt lại phương bình bọn họ. Giờ khắc này bọn họ duy nhất cần làm chính là chờ đợi. Như thế xuống không được. Ngô Khuê Sơn sắc mặt trầm trọng, một kiếm chém giết một bộ cửu phẩm thi khôi, truyền âm nói, Phương Bình, không được, ngươi trang thành trọng thương, thu lại hơi thở, chúng ta tranh thủ đưa ngươi đi ra ngoài. Điền Mục cũng là truyền âm quát lên, nhanh, bảo lưu thực lực, Phương Bình, chúng ta già rồi, ngươi còn trẻ, Sau đó chúng ta chớp mắt bạo phát, tranh thủ ở dưới đất xuyên thủng một đạo lỗ hồng. Người lập tức bỏ chạy. Phương Bình cắn răng, dòng máu vàng từng giọt nhỏ xuống. Đi, ta mang theo Hoa Quốc tinh nhuệ nhất một nhóm cường giả tiến vào vương chiến chi địa. Tự tin tràn đầy, nghĩ đại sát tứ phương, cướp đoạt chí bảo. Hiện nay, để ta bỏ lại những tinh anh của nhân loại này, một mình đào mạng, ta mới là lãnh tụ. Ta đi rồi, lập tức sẽ tan vỡ. Thời chiến lưu vong, đó là đào binh, làm giết không tha, ngu muội. Điền Mục mấy người trong mắt lửa giận ngập trời. Đào binh, ngươi là hy vọng, nhân loại hy vọng, ngươi không đi, những cường giả trọng thương kia, ai đi cứu chị? Ngươi không đi, ngươi mấy năm qua sáng lập thần thoại sẽ triệt để phá diệt. Ngươi Phương Bình đều chết trận ở địa quật, đời mới lãnh tụ đều chết trận ở địa quật. Ta nhân loại còn dám tái chiến sao? Đi a! Mấy người lực lượng tinh thần gầm dữ rồi. Giờ khắc này, không gian hoạt động của bọn họ tiến một bước bị áp xúc rồi. Thi khôi người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không biết đau đớn, không thèm để ý thương vong. Từng bước một tiến lên, đạp đồng loại thi thể mảnh vỡ. Từng bước một áp xúc bọn họ không gian sinh tồn. Một ít cường giả đỉnh cấp cũng có chút không chống đỡ nổi rồi. Một bên, Phạm Hải Bình nổi giận gầm lên một tiếng. Lão nhân thời khắc này nổi giận đùng đùng. Một đôi bàn tay bằng thịt dường như thiết trưởng. Một trưởng đem một bộ cửu phẩm thi khôi vỗ nát bấy. Có thể sau một khắc, mấy cỗ thi khôi liên thủ oanh kích. Trong chớp mắt đánh nổ lão nhân hai tay. Lão nhân không quan tâm. Hai chân quét sạch tứ phương. Lại lần nữa đá nát một ít thi khôi đầu. Hai tay chỗ gãy, dòng máu màu đỏ nhỏ xuống. Bất diệt vật chất từ lâu hao hết. Kim thân tiêu hao hết tiềm năng. Đã đến mức tận cùng. Trấn thủ ma đô địa quật mấy chục năm. Tận mắt chứng kiến ma đô địa quật hủy diệt. Lão nhân vẫn luôn cảm thấy đời này không tiếc rồi. Có thể thời khắc này. Lão nhân không cam tâm liền như vậy tử vong. Phía sau, còn có bị thương càng nặng đồng bào. Ta một đời này, chiến đấu hơn ngàn trường. Dù chết, cũng không chết vào người chết tay. Lão nhân ánh mắt như kiếm. Trong mắt tử ý đã hiện ra. Ánh mắt tìm đến phía thi khôi phía sau Cố Thanh một nhóm người. Không cam tâm, dù cho chết, lão nhân cũng muốn mang đi một vị người sống. Mà không phải người chết, bị hắn nhìn chằm chằm thiên ngoại thiên cường giả, giờ khắc này không kìm lòng được lùi về sau một bước. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không dám áp sát, giờ khắc này, nhân gian võ giả cùng hải ngoại tiên đảo đã đến giai đoạn cuối cùng. Bọn họ những cường giả này cũng không muốn lúc này cùng bọn họ chém giết. Nhân gian võ giả tàn nhẫn, bọn họ từng trải qua. Tuy rằng hợp tác lực không bằng thần đình quân, có thể đấu trí, tàn nhẫn, so với thần đình quân chắc chắn mạnh hơn. Đám này quật khởi bất quá mấy chục năm tân võ người. So với những này từ thượng cổ chinh chiến đến hiện tại thần đình quân đều đáng sợ. Một bên khác, Phương Vũ Đại Tông Sư cũng là lên tiếng cười lớn, cười vui cởi mở, nhưng là ít đi mấy phần trung khí. Hắn bị thương rồi, rất nặng, đầu vỡ vụn nửa bên, giờ khắc này căn bản là không có cách khép lại. Hối hận không? Ở Tây Sơn nhiều năm, hắn không đã từng trải qua đại chiến như vậy, chưa từng nhận thảm trọng như vậy thương. Hối hận từ Tây Sơn đi ra sao? Không, hắn không hối hận, hắn cũng có không cam lòng, không cam tâm không thể giết càng nhiều kẻ địch. Không cam tâm thực lực mình thấp kém như vậy, giờ khắc này có tâm mà vô lực. Phương Bình, lão nhân đột nhiên giống to một câu, cười như điên nói, lão tử vẫn muốn cải cái tên họ. Lão tử không muốn cùng ngươi họ Phương. Có thể lão tử trước tiên họ Phương. Em là tiểu tử ngươi đổi họ, dựa vào cái gì để lão tử cải? Oanh, Phương Bình một quyền đánh nổ một bộ thi khôi, trên tay kim cốt cũng bắt đầu rạn nứt. Nghe vậy cũng là sướng tiếng cười nói, ta không thay đổi, ngài muốn cải liền cải, không thay đổi dẹp đi, cùng ta một cái họ, là lão gia ngài vinh quang, lập dị cái gì, con rùa, không làm con trai người ta. Ha ha ha, lão gia ngài lớn hơn so với ta nhiều như vậy, tôn tử của ngài sau đó thấy ta đến gọi thúc. Ngoặc kép, tân võ cường giả, thong dong chịu chết, bọn họ không sợ chết. Dù cho bình thường sợ, thời khắc này cũng không sẽ sợ. Bọn họ chỉ có tiếc nuối, chỉ có không nói ra được không cam lòng. Chúng ta còn không làm được tốt nhất. Thời khắc này, hoa dung thất sắc nguyệt vô hoa, một kiếm lay tứ phương, cũng không còn giả vờ thâm trầm. Cũng là vui cười nói, ta là nguyệt vô hoa, vấn tiên đảo tam đại thủ tịch. Hôm nay vô hoa dù cho chết ở đây, sinh mệnh không nhiều, cũng phải kết giao chư vị bằng hữu, đều là anh kiệt, đáng tiếc ta nguyệt vô hoa sinh quá sớm, năm đó nếu là nhận thức bọn ngươi, hôm nay vô hoa hôn phu có lẽ liền ở trong đó, cùng phu quân chịu chết, vô hoa không tiếc, lão tử là lực vô kỳ, thủy lực thần tộc dưới chân thần người mạnh nhất, Phương Bình. Ngươi đến cùng có hay không ăn lão tử lão tổ thịt? Con kia đáng chết mèo, lại để lão tử lão tổ ném đi nhiều máu thịt như vậy. Lão tử không chết, sớm muộn muốn báo thù. Cứ việc đến liền là. Phương Bình cao giọng cười to. Tại hạ Long Đảo Long Hiên, Long Đế dưới trướng, Long Hiên gặp qua chư vị. Bản tọa Vân Võ Dương, Vân Sơn Tiên Đảo Tam Đại Đích Truyền. Chư vị, ai như may mắn đào mạng, báo cho cha ta, Võ Dương cũng từng chém giết bản nguyên 5 người, chưa từng cho ta Vân gia mất mặt. Ngoặc kép, từng vị cường giả, lên tiếng hét cao, có không cam lòng sao? Có thể vào giờ phút này, nhìn thấy tân võ người đều không sợ chết, bọn họ những lão cổ hủ này tất yếu như vậy sợ sao? Phương Bình 21 tuổi, Lý Trường Sinh, 61 tuổi, Ngô Khuê Sơn, 65 tuổi, Ngô Xuyên, 70 tuổi. Những tân võ người này, nhỏ mới vừa nhược quán, lão cũng bất quá miễn cưỡng 100 tuổi. Bọn họ đều có thể thản nhiên. Bọn họ những người này còn muốn ở lúc sắp chết lại mất mặt một lần sao? Thi Khôi bên ngoài, Địch Hạo, Kỳ Huyễn Vũ, Cố Thanh mấy vị cường giả lăng không đứng lặng, nghe Thi Khôi bọc trong đám người. Từng tiếng truyền ra, từng người vang danh ra. Có người quen, có không quen người. Thời khắc này, Cố Thanh bỗng nhiên than thở. Trận chiến này kết thúc. Năm đó kia thiên kiêu một đời. Không mấy cái rồi, bọn họ một đời kia. Thiên chi kiêu tử không ít. Lạc Vũ, Nguyệt Vô Hoa. Những người này đều là bọn họ cùng thời đại nhân vật. Tưởng tượng năm đó, bọn họ cũng từng tam giới dương danh. Hiện nay, những này từ trong đại chiến kéo dài hơi tàn xuống người cùng thế hệ. Trận chiến này đều sắp chết rồi. Thi Khôi, dần dần giảm thiểu, trước như núi như biển. Giờ khắc này đã ít đi rất nhiều. Có thể bị vây quanh những cường giả kia, cũng đang giảm. Người bị thương bất tử, tiếp tục chinh chiến, thương thế quá nặng, đều bị bắt đến trung ương, bốn phía vòng phòng ngự, càng ngày càng nhỏ rồi, trước hai phe còn sót lại hơn 350 người. Người có thể đánh tiếp cận 200 người, mà giờ khắc này, sống sót chỉ có 300 người trái phải rồi, người có thể đánh, bất quá trăm, Kỳ Huyễn Vũ thấy cảnh này. Nhìn về phía Địch Hạo cùng Cố Thanh, trầm giọng nói, hai vị, chậm thì sinh biến, bây giờ bọn họ đã đến mức này, hai vị nên ra tay rồi. Tiếp tục như thế, có lẽ có thể triệt để kéo chết Phương Bình bọn họ. Có thể thời gian còn cần rất lâu, nếu là Địch Hạo cùng Cố Thanh người ra tay, kia rất nhanh sẽ có thể hủy diệt bọn họ. Cố Thanh thấy thế hơi nhíu mày nói, Kỳ điện chủ, hà tất làm hy sinh vô vị, bọn họ hãn không sợ chết, giờ khắc này ước gì người của chúng ta tiến lên, sắp chết cũng phải tự bảo giết địch, tất yếu sao, ba bên ở trong, bọn họ bên này trước kỳ thực yếu nhất, có thể hiện tại, ba bên nhưng là ngang hàng rồi, địa quật cũng là hơn 200 vị cường giả, bọn họ cũng gần như... Thần đình quân thêm vào những chân thần kia thi khôi đại khái cũng một dạng. Như vậy mới có thể cân bằng sức chiến đấu. Cố Thanh rất hài lòng tình huống bây giờ. Hắn không nghĩ lúc này để hắn người đi chịu chết. Kỳ huyễn vũ tổn thất nặng nề. Muốn cho bọn họ cũng một dạng. Cố Thanh có thể không muốn. Địch Hạo liếc mắt nhìn những kia sắc mặt trắng bệch giáp máu chiến sĩ. Bình tĩnh nói. Bản tướng hiện tại không thể để cho bọn họ đi chịu chết. Bọn họ hiện ở tiêu hao rất nhiều. Tham chiến lời nói, cửu tử nhất sinh. Hắn kỳ thực rõ ràng Kỳ huyễn vũ nói có đạo lý. Đêm dài lắm mộng, có thể hiện tại, thần đình quân bên này giáp máu chiến sĩ đều tiêu hao rất lớn. Vì duy trì phong thiên đại trận, tiêu hao nhưng không phải là bình thường đại. Nhiều như vậy, cường giả cửu phẩm chiến đấu đến hiện tại. Hỗn loạn bản nguyên đều không có bạo phát, cùng phong thiên đại trận quan hệ cực đại. Phong thiên đại trận, được xưng liền trời đất cũng có thể phong cấm. Giờ khắc này, nơi đây giao chiến cường giả hơi thở đều bị phong tỏa ở trong vùng đất trời nhỏ bé này. Lúc này mới để hỗn loạn bản nguyên không bạo phát, bằng không, đã sớm bạo phát rồi. Kỳ điện chủ, nơi đây người chết quá nhiều, đại thể đều là bản nguyên đạo, lúc này mở ra phong cấm, có lẽ sẽ chớp mắt bạo phát hỗn loạn bản nguyên, người nhất định phải để bản tướng người mở ra. Kỳ huyễn vũ ánh mắt biến ảo một trận, trong lòng hư lạnh một tiếng, trước phương bình bọn họ chỉ nhìn chăm chăm thần lục người giết. Bọn họ tổn thất nặng nề, trước mạnh nhất thế lực. Hiện tại lại là cùng bọn họ ngang hàng, chính mình cũng bị thương nặng, điều này làm cho Kỳ huyễn vũ có chút bất an, bất quá nhìn thấy thần đình quân người đều tiêu hao rất lớn. Hắn cũng thở nhẹ một hơi, ba bên tuy rằng hợp tác, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi, mọi người đều là tâm mang ý xấu, hắn có thể không muốn để trong đó một phương độc đại. Lão phu đến mau chóng khôi phục thực lực mới được. Kỳ huyễn vũ bỗng nhiên không vội rồi. Chờ chút cũng được. Chính mình bản nguyên đạo hỗn loạn. Đến thừa dịp hiện đang khôi phục. Đợi được phương bình bọn họ bị tiêu diệt. Chính mình thương thế có lẽ liền khôi phục rồi. Đến lúc đó, vừa vặn đến đỉnh phong. Hắn sẽ càng có niềm tin. Nghĩ như vậy, Kỳ huyễn vũ cũng không vội rồi. Giết chóc. Vẫn còn tiếp tục, giờ khắc này, phong cấm ngoài đại trận, xa xa, trong một chỗ núi đá, mọi người có thể nhìn thấy chỗ kia dường như lao tù vậy quả cầu nội bộ. Lý Hàn Tùng muốn rách cả mí mắt, Lão Vương, còn không ra tay sao? Lý Hàn Tùng không nhẫn nại được rồi. Hắn cuống lên, Phương Bình bọn họ lại bị vây quanh, hơn nữa đã chết trận rất nhiều người. Khi thấy lại một vị nhân loại cửu phẩm tự bạo, Lý Hàn Tùng trong mắt lệ quang lóe lên. Lão Vương, đi à, em à, người như thế sợ chết sao? Ngươi quên, khi đó ai cứu lão sư ngươi? Ai cùng đi với ngươi đế phần? Ai liều lĩnh, giúp ngươi tăng lên cảnh giới sao? Em à, Lý Hàn Tùng táo bạo bất an, mấy lần nghĩ muốn xông ra đi. Đều bị Vương Kim Dương gắt gao đè lại. Câm miệng, Vương Kim Dương quát lạnh một tiếng. Híp mắt nhìn hướng về phía trước. Lạnh lùng nói, ít và mấy nhảm, ngu xuẩn. Bây giờ căn bản không đánh tan được lao tù. Chờ một chút, ta nhìn những cường giả giáp máu kia. Cũng nhanh duy trì không được rồi. Đợi thêm chốc lát, ta cùng Lão Diêu liên thủ ở trên không đánh vỡ một cái lỗ nhỏ. Người cấp tốc chui vào, nhắc nhở ngươi, ngươi chui vào, tất nhiên sẽ khiến cho bầu trời ba vị cường giả đỉnh cấp chú ý. Ba người đồng loạt ra tay, ngươi có thể sẽ bị đánh thành thịt băm. Lý Hàn Tùng nghe vậy nhưng là mừng lớn nói, muốn ra tay rồi, không có chuyện gì, lão tử không sợ. Ngu xuẩn, Vương Kim Dương lại lần nữa quát mắng, cắn răng nói, ngươi chết rồi không có chuyện gì, ngươi chết rồi, làm sao cứu ngươi, nhớ kỹ, thiên thần quả nhất định phải đưa đến Phương Bình trên tay. Ta nhìn tinh thần lực của hắn bị hao tổn rất nặng. Hoàng Kim Ốc cũng sẽ không tiếp tục sử dụng rồi. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Thiên thần quả không biết có thể hay không để cho hắn thăng cấp đến vạn hách lực lượng tinh thần. Nếu như có thể, tinh thần lực của hắn đến vạn hách sẽ dẫn dắt nhục thân càng mạnh hơn. Hoàng Kim Ốc một khi khôi phục cũng sẽ càng mạnh hơn. Thậm chí có thể nhốt lại kỳ huyễn vũ bực này cường giả. Đến lúc đó mới có hy vọng đánh cuộc. Thử xem dù sao cũng hơn không thử được. Lý Hàn Tùng hít sâu một hơi, không còn mắng người, bình tĩnh lại, cắn răng nói, còn bao lâu nữa? 30 giây, đợi thêm 30 giây. Hiện tại ta không nắm chặt đánh vỡ lỗ hổng. Tốt lắm, các ngươi đáng tin điểm. Ta trước tiên sờ qua đi, các ngươi đánh vỡ lỗ hổng, ta lập tức chui vào. Yên tâm, lão tử có đế khải, thần khí, mấy tên xúc sinh kia, có thể đánh chết ta. Cẩn thận, Vương Kim Dương căn dặn một câu, Diêu Thành Quân cũng là trầm giọng nói, khe hở phá tan, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, ngươi nếu là không thể bắt lấy cơ hội. Chúng ta chỉ có một cơ hội này, đến thời điểm bị người phát hiện, chúng ta cũng không còn cách nào làm được. Lý Hàn Tùng, có thể hay không cứu bọn họ, nhìn ngươi, mà không phải chúng ta. Rõ ràng, Lý Hàn Tùng hít sâu một hơi, áp lực thực lớn, hắn nếu là vô pháp trong nháy mắt chui vào, nắm chắc cơ hội, Phương Bình những người này đều sẽ bị vây giết. Đến mức thiên thần quả có thể hay không để cho Phương Bình thăng cấp vạn hách lực lượng tinh thần. Hắn không biết, thử xem đi, Lý Hàn Tùng lặng lẽ hướng bên kia sờ soạng. Vương Kim Dương trong tay màu máu trường cung hiện ra. Từng luồng màu máu khuấy động trường cung. Sắc mặt dần dần trắng bệch. Diêu Thành Quân không nói chuyện. Trường thương nhưng là hóa thành tên dài. Chớp mắt rơi vào Vương Kim Dương trên trường cung, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Tập hợp hai người lực lượng, hai thanh thần khí, hẳn là có hy vọng phá tan một điểm khe hở. Giờ khắc này phong cấm, đã không bằng ban đầu như vậy kiên cố. Nếu là Lý Trường Sinh lúc này còn có thể sử dụng thương sinh kiếm, có lẽ cũng có thể phá tan lỗ hổng. 10, 9... Trong lòng yên lặng nhắc mãi, lão Vương cấp tốc nói, lão Diêu, nếu là không thành, mang đầu sắt đi, biết, để đầu sắt đừng tiếp tục như thế ngu xuẩn, đi tìm Thương Miêu, hỏi rõ thiên giới di chỉ ở đâu, khôi phục thực lực, báo thù cho bọn họ, biết, phá, quát khẽ một tiếng, chen lẫn ở không gian tiếng vỡ nát bên trong, vù, hư không. Một đảo vết nứt màu đen hiện ra, một đường kéo dài, trực tiếp chớp mắt lan tràn đến trên lao tù. Vương Kim Dương trong miệng dòng máu màu đỏ cỗ lớn tuôn ra. Diêu Thành Quân đầu trực tiếp nổ tung, trong chớp mắt khôi phục, trong chớp mắt lại lần nữa nổ bể ra. Cùng lúc đó, một đạo bóng người vàng óng nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt xông lên trên không. Hầu như là ở tên dài bắn trúng lao tù chớp mắt. Bóng người vàng óng cũng đồng thời đuổi tới. Oanh, một đôi nắm đấm thép cùng tên dài đồng thời oanh kích phong cấm. Crack crack, yếu ớt tiếng vỡ nát truyền đến. Phá, tiếng gầm nhẹ vang tận mây xanh. Crack crack, một cái cửa động xuất hiện. Bóng người vàng óng chớp mắt chui vào trong đó. Bổ, giết. Một tiếng quát chói tai vang vọng tứ phương. Có người xông tới rồi. liền ở tên dài rơi vào phong cấm trong nháy mắt. Phương Bình ánh mắt chớp mắt sáng như tuyết, gầm dữ dội nói: "Viện quân đến, giết, giết, giết!" Sĩ khí đại trấn, đã vừa mới uể oải mọi người, thời khắc này dồn dập nổi lên. Trong chớp mắt, trăm người không tới, nhưng là giết hư không phá nát, vết nứt màu đen nối liền một mảnh. Bốn phương tám hướng, tiếng rắc rắc cũng là không dứt bên tai. Trong nháy mắt, phía ngoài xa nhất một vòng hơn trăm thi khôi, trực tiếp bị vô số vết nứt cắt chém thành mảnh vỡ. Oanh, phía chân trời, Địch Hạo, Cố Thanh đồng thời ra tay, đồng thời giết hướng nhảy vào trong đó Lý Hàn Tùng. Địch Hạo sắc mặt khó coi, chỉ là một bát phẩm, lại dám xông vào phong thiên đại trận, muốn chết. Kỳ Huyễn Vũ còn đang khôi phục, không có ra tay, có thể hắn cùng Cố Thanh thực lực, giết một cái bát phẩm, không muốn quá ung dung, một chiêu sự thôi. Màu máu trường mâu ngay lập tức đâm hướng về phía Lý Hàn Tùng. Một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm. Dưới áo giáp, Lý Hàn Tùng ngũ tạng lục phủ đều nát. Miệng lớn dòng máu vàng dâng trào ra, nhưng là nhếch miệng cười to. Em khoa, có thể đánh xuyên qua lão tử đế khải sao? Không thể đi. Ngay vào lúc này, Lý Hàn Tùng đột nhiên cảm giác lực lượng tinh thần bị xé rách. Ánh mắt mơ hồ một hồi, tiếp một đoạn đầu lưỡi bị phun ra. Lý Hàn Tùng ánh mắt tối tăm. Cố Thanh lực lượng tinh thần công kích kém chút triệt để xé rách lực lượng tinh thần của hắn. Ta muốn đưa thiên thần quả, ta không thể chết được. Lý Hàn Tùng trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, gầm dữ dội nói: "Cút!" Thời khắc này, dường như mãnh hổ thức tỉnh, Lý Hàn Tùng đấm ra một quyền, hữu quyền nát tan, nhưng là oanh màu máu trường mâu bay ngược mà quay về. Một tiếng này gầm dữ dội, cũng triệt để đập vỡ tan Cố Thanh đột kích lực lượng tinh thần. Một cái chớp mắt, Lý Hàn Tùng rơi vào trung ương trong đám người. Vào thời khắc này, Ngô Xuyên mấy người dồn dập nổi lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Giết hướng không trung truy sát mà đến hai người Ma Võ Kiếm. Thời khắc này, mấy người vận dụng Phương Bình chưa hề biết chiến pháp Ma Võ Kiếm, hắn chưa hề biết có môn chiến pháp này tồn tại, cũng không ai nói cho hắn. Năm xưa lão hiệu trưởng sáng tạo qua chiến pháp chính là Ma Võ Kiếm, mà học được môn chiến pháp này cường giả chỉ có hắn mấy vị học sinh cùng Ngô Khuê Sơn loại này không phải học sinh hơn hẳn học sinh người. Kiếm này vừa ra, uy lực bày ra, xì xì, một tiếng kim loại phá thịt tiếng truyền đến. Địch Hạo mới vừa vọt tới, áo giáp màu vàng óng trực tiếp bị cắt nát, huyết nhục chớp mắt biến mất, cánh tay phải rơi xuống. Địch Hạo sắc mặt kịch biến, không nói hai lời, bay ngược mà quay về. Thời khắc này, đều không lo được mấy vị ma võ cường giả rơi xuống mà xuống. Nguyên vốn chuẩn bị vọt tới Cố Thanh, thấy thế cũng là mặt lộ hãi sắc, cấp tốc lui ra vòng chiến. Những người này, còn có sức liều mạng. Rơi tiếng vang lên. Thời khắc này, ba vị cường giả rơi xuống trên đất. Điền Mục, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn. Ba vị đến từ ma võ cường giả, vừa mới liên thủ triển khai một kiếm, có chút tương tự với hợp kích chiến pháp, đồng thời bạo phát, liền Địch Hạo loại này nguyên vốn là chân thần cường giả đều không có thể ngăn trụ. Bị chặt đứt cánh tay phải, không những bị chặt đứt, thời khắc này, Địch Hạo đang không ngừng khôi phục, nhưng thật giống như chịu đến mãi mãi thương tích. Cánh tay phải huyết nhục chậm chạp vô pháp khôi phục. Lần này, Địch Hạo sắc mặt thay đổi. Đã như thế, sức chiến đấu của hắn cũng sẽ bị hao tổn. Võ giả ít như một tay, hắn vẫn là cánh tay phải dùng mâu. Đối phó phổ thông cường giả ảnh hưởng không lớn. Đối phó cường giả đỉnh cấp, sức chiến đấu tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Đáng chết! Địch Hạo sắc mặt âm trầm, nhìn về phía rơi xuống ba người. Ba người này, độc thân, không một người là đối thủ của hắn. Có thể thời khắc này, ở trọng thương tình huống, nhưng là bùng nổ ra cực hạn sức chiến đấu. Ba người chặt đứt hắn một tay. Hắn thậm chí đều không lo được vừa ra vào trong trận doanh Lý Hàn Tùng rồi. Mà lúc này Phương Bình, tương tự không lo lắng Lão Ngô ba người. Lý Hàn Tùng vừa rơi vào trong trận doanh, bỗng nhiên đánh về phía hắn. Không nói hai lời, nhét vào một thứ tiến vào trong tay hắn. Tiếp thần khải tiêu tan, nhục thân không ngừng nổ tung, rơi xuống đến phía sau thương binh bên trong. An, Lý Hàn Tùng không hề có một tiếng động nói ra cái chữ này. Nhếch miệng cười cợt, tiếp gò má nổ bể ra, lộ ra màu vàng khung xương, cực kỳ dọa người. Phương Bình không hé răng, không nói hai lời, đem vật trong tay nuốt vào trong bụng. Lý Hàn Tùng không để ý sinh tử, mạnh mẽ xông vào, chỉ vì đưa cái này mà đến. Hắn không quản là cái gì. Ăn lại nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.